Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 679, chương 679, Nawaki Quán Rượu. Xin hỏi ngươi là ma quỷ nha? Giờ phút này Orochimaru nội tâm là bôn hội, nghe Shinosuke từng cái điều kiện, một cái so một cái để hắn tâm động, làm điên cuồng nhà khoa học. Không có gì so nghiên cứu mình thích đầu đề nhất có niềm vui thú. Bất quá hắn trước đó thế nhưng là cự tuyệt. Hiện tại nếu là quay đầu sẽ đồng ý. Không phải lộ vẻ hắn gián thúc. Lập trường không kiên định. Bề mặt cái gì vẫn là cần. Thế nào? Có đáp ứng hay không? Đáp ứng lời nói. Chiyo sinh mệnh nhẫn thuật quyển trục ta lập tức liền có thể cho ngươi. Shinosuke nói ra. Đối với Orochimaru hắn vẫn là vô cùng quen thuộc, đối phương căn bản không có lý do cự tuyệt mình. Mình vừa mới lấy ra đồ vật, mỗi một dạng đối Orochimaru tới nói đều là chí mạng. Hiện tại một ngụm xuất ra nhiều như vậy, Orochimaru đã triệt để trở thành hắn vật trong lòng bàn tay. Ta cân nhắc, qua mấy ngày cho ngươi trả lời chắc chắn, nói xong Orochimaru liền biến mất không thấy. Shinosuke lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Orochimaru so chính mình tưởng tượng còn muốn ngạo kiều. Không có lập tức đồng ý yêu cầu của mình. Làm Hokage, bình thường làm nhiều nhất liền là xử lý các loại văn bản tài liệu. Có đôi khi cũng muốn có mặt một ít hoạt động. Cái này không sáng hôm nay liền có một cái hoạt động. Hoạt động này là một cái 627 quán rượu cắt băng. Một cái quán rượu khai trương cắt băng, vậy mà có thể mời đến Shinosuke vị này Hokage. Không thể không nói, từ lâu này lão bản tại Konoha tuyệt đối có lớn vô cùng bối cảnh. Điểm này cũng đúng là dạng này. Tham gia lần này cắt băng, ngoại trừ Shinosuke vị này đương nhiệm Hokage bên ngoài, còn có Sunet vị này mang thai tiền nhiệm Hokage, cùng Shikaku. Gia tộc Hyuga tộc trưởng Hyuga Hayashi, gia tộc Uchiha tộc trưởng Uchiha Fugaku, Yamanaka nhất tộc tộc trưởng Akimichi nhất tộc tộc trưởng, cơ hồ Konoha có danh tiếng ninja cùng nhẫn tộc người đều đến nơi này. Em vợ, ngươi làm trận thế có chút đại a, nhiều người như vậy, ngươi là muốn cho toàn Konoha đều biết tửu lâu này là ngươi mở mà? Shinosuke đứng tại rượu cửa lầu, nhỏ giọng đối Hồng Quang đầy mặt Nawaki nói ra. Nawaki làm sơ đại cháu trai, Sunet đệ đệ, Shinosuke em vợ, tại Konoha xác thực thuộc về bối cảnh thông thiên tồn tại. Có thể mời đến nhiều người như vậy, cũng là tình có thể hiểu. Từ khi hắn có hai cái song bào thai nhi tử về sau, vì Senju gia tộc kéo dài huyết mạch, những năm gần đây, Nawaki tại giới ninja ít có đi lại. Một chút trẻ tuổi Konoha ninja cũng không nhận ra Nawaki. Tại Nawaki bên người, còn có hai cái 7-8 tuổi hài tử. Hai người lớn lên rất giống. Khuôn mặt cùng Nawaki giống nhau đến 7-8 phần. Không thể nghi ngờ đây là thân sinh. Senju chưa? Senju đến. Đây là tên của hai người. Hợp lại liền là Senju tương lai, đại biểu cho Senju gia tộc tương lai. Đã từng Senju gia tộc ninja số lượng thế nhưng là cùng gia tộc Uchiha ninja không sai biệt lắm. Nhưng một chọi hai chiến bên trong, Senju gia tộc ninja ở tại tộc trưởng cũng chính là Senju Hashirama cùng đời thứ hai tộc trưởng. Senju Tobirama dẫn đầu dưới, xung phong đi đầu. Mặc dù cuối cùng đều lấy được thắng lợi, nhưng Senju gia tộc tuyệt đối là thương vong thảm trọng. Cuối cùng chỉ còn lại có Sunet cùng Nawaki hai người. Có thể nói là kém chút liền diệt chủng. Tổ truyền mấy trăm năm DNA kém chút liền không có. Mấu chốt cái này DNA còn là đến từ xúc lục đạo. Yếu tố như vậy gen, nếu là biến mất, chẳng phải là phi thường đáng tiếc. Hiện tại Nawaki có hai đứa con trai, ngược lại để Senju gia tộc cái này kém chút dập tắt ngọn lửa nhỏ. Thoáng rắn chắc mấy phần, Gần nhất tỷ ta chính đang dạy bọn hắn đổ thuật. Ta không lời ít tiền. Ta sợ đến lúc đó trên đường phố ăn xin, Nawaki sâu kín nói ra. Còn rất tức giận nhìn Shinosuke một chút. Làm tỷ tỷ lão công, ngươi có thể để ý một chút hay không? Đừng cho tỷ tỷ đến tai họa Senju gia tộc mầm non. Shinosuke nhìn xem cái kia hai cái chính quân lấy Sunet tiểu gia hỏa. Phảng phất thấy được rút chính mầm Kurenai mầm cây nhỏ, cuối cùng biến thành hai khỏa cái cổ siêu vẹo đại thủ. Sunet lui sau khi xuống tới, có thể nói là cả ngày không có việc gì. Sòng bạc càng là không vào được, nói là muốn dưỡng thai, nhưng ngứa tay lại lợi hại, cho nên nàng nghĩ đến một cái biện pháp, liền là giáo hai cái cháu ngoại trai đổ thuật, để bọn hắn trở thành cùng mình một dạng, thậm chí là siêu việt mình người. Hiện tại ngươi có tính toán gì mà, Shinosuke hỏi. Nghe vậy, Nawaki hơi sững sờ, nói, ngươi muốn nói cái gì, những năm gần đây. Nawaki đã coi như là nửa thoái ẩn trạng thái, từng trở thành Hokage mộng tưởng, cũng bởi vì hai đứa bé xuất sinh dần dần dập tắt. Hiện tại hắn chỉ muốn bồi hai đứa bé dài đến, bồi bên người lão bà chậm rãi già đi. Người đã trung niên hắn, giống như hồ đã không có ngày xưa nhiệt huyết, nhìn ngươi tuổi không lớn lắm, đều trải qua già 70-80 tuổi sinh sống. Gần nhất ninja học sinh có một nhóm học sinh muốn tốt nghiệp. Nếu không ngươi đi làm một cái chỉ đạo Jonin đi, nhiều cùng người trẻ tuổi tiếp xúc một chút. Không cần biến chất quá lợi hại, Shinosuke cũng không có để Nawaki rời núi ý tứ. Chỉ là cho đối phương an bài một cái tương đối an toàn. An nhàn nhiệm vụ, trở thành chỉ đạo Jonin, dạy bảo một cái Konoha đời sau. Nghe được cái này, Nawaki ánh mắt hơi động một chút, gật đầu nói, ta trở về ngẫm lại, ngày mai cho ngươi trả lời chắc chắn, hắn một thân thực lực nếu là như thế mai một. Hắn tự suy nghĩ một chút đều có chút không cam tâm. Đã từng hắn cũng là đi lên chiến trường, lập qua công người, không có ý tứ, Shinosuke biểu thị, hắn chỉ nhớ rõ ngươi lần thứ nhất trên chiến trường. Liền bị ngay lúc đó đệ tam Kazeki cho bắt làm tù binh. Về phần lập công, cái này liền càng thêm không có. Hiện tại nếu là khi một cái chỉ đạo Jonin, Nawaki cảm thấy mình hẳn là có thể đảm nhiệm. Lại chỉ đạo Jonin cũng là mở rộng nhân mạch cơ hội. Senju gia tộc tại giới ninja cùng Konoha yên lặng vô danh thật nhiều năm. Cũng đến ra ngoài đi đi trình độ. Nawaki mở quán rượu vẫn là vô cùng lớn, hết thảy có 8 tầng, ăn cơm, dừng chân, giải trí cái gì cần có đều có, Shinosuke đều muốn hỏi, có hay không đặc thù phục dụng, dù sao quán rượu nếu là không có một điểm hấp dẫn người đồ vật. Khách nhân làm sao trở về, cắt băng hoạt động kết thúc, bởi vì Shinosuke các loại những này Konoha đại lão có mặt. Nawaki quán rượu xem như triệt để tại Konoha vang dội thanh danh. Vài ngày sau, Shinosuke đạt được Orochimaru hồi phục. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn đồng ý trở lại Konoha. Nhưng hắn có một cái điều kiện. Đó chính là hắn có quyền cự tuyệt Shinosuke một số nhiệm vụ nào đó. Điểm này Shinosuke tự nhiên là đáp ứng. Hắn thấy Orochimaru lớn nhất giá trị ở chỗ nghiên cứu của hắn năng lực. Để hắn ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, cái này hoàn toàn không có tốt nghiệp. Nhân tài đông đúc Konoha, có là ninja đến hoàn thành nhiệm vụ, cũng bởi vì ninja tương đối nhiều. Konoha nhiệm vụ trong lâu, rất ít xuất hiện nhiệm vụ không người nhận lấy tình trạng. DC cấp nhiệm vụ, có một đống hạ chunin cướp hoàn thành. Liền xem như một cái quét dọn Konoha nhà vệ sinh công cộng D cấp nhiệm vụ. Cái này đều muốn tìm một chút đi nhiệm vụ trong lâu tiếp. Bởi vì ngươi nếu là đi quá muộn, quét liên tục nhà vệ sinh công cộng nhiệm vụ cũng không có. Năm nay là Konoha Jinin số lượng nhiều nhất một năm. dẫn đến có tư cách trở thành chỉ đạo Jonin Ninja không đủ nhiều. Cho nên Shinosuke trước đó để Nawaki mang một tiểu đội. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.